Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, không hoa nước. Ha, đỡ Superman công kích, Isaac trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Tuy rằng đã sớm dự liệu được tình huống bây giờ, sớm có số liệu cho thấy chính mình sức mạnh bây giờ đã cùng Superman tương đương, thậm chí đã vượt qua Superman. Thế nhưng, làm tình cảnh này chân chính phát sinh lúc, hắn vẫn là khó nén vẻ hưng phấn. Superman nhưng là mạnh mẽ nhất siêu anh hùng. Hơn nữa hắn còn không nắm ra bản thân sức mạnh chân chính. Hắn muốn làm đi đối phương. Đến đây đi. Quay về, Superman rít gào một tiếng. Isaac bỏ qua Superman, thân thể nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, cả người liền biến thành một cái cao hơn 3 mét thất vọng da rẻ người khổng lồ. Ha ha, Isaac cười lớn một tiếng. Đối với Superman nói, trở lại, Superman con mắt màu xanh lam né qua một đạo vẻ lạnh lùng. Thân hình hơi động, xuyên thủng không khí sau. Trong nháy mắt xuất hiện ở Isaac trước người, ẩn chứa vô cùng sức mạnh nắm đấm. Hướng về Isaac cầm rơi đi, đùng. Ra ngoài Superman dự liệu, Isaac dĩ nhiên thân tay nắm lấy quả đấm của hắn. Người xong, Isaac nhân biến thành mà có vẻ hơi dữ tợn mặt, xuất hiện một cái âm u nụ cười. Bàn tay dùng sức nắm chặt, đó là để Superman đều cảm thấy thống khổ sức mạnh. Ầm, một tiếng nổ vang, Isaac một cái tay khác rơi vào Superman bụng. Ầm, Superman bị đánh bay, như là tàn ảnh giống như xuyên thủng từng sàn nhà lớn. Biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Mọi người con ngươi co rụt lại, đầy mặt vẻ trịnh trọng. Vèo, một đạo tia chớp màu bạc xuất hiện ở Isaac bên người. Isaac bĩu môi khinh thường, một bàn tay năm ngón tay mở ra, dường như teleport xuất hiện ở Flash trước mặt, đánh về Flash. Flash trong con ngươi né qua một đạo màu bạc điện lưu. Thân thể khẽ run lên. Một trận mơ hồ xuyên qua Isaac bàn tay sau. Tương tự mơ hồ bàn tay hướng về Isaac thân thể chộp tới. Isaac né qua một tia vẻ đùa cợt. Mặc cho Flash bàn tay luồn vào chính mình. Chảo hướng về trái tim của chính mình. Mà hắn một cái tay khác đã nắm thành quả đấm. Mạnh mẽ thủy hướng về phía Flash thân thể. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Flash ở Isaac nắm đấm rơi vào chính mình thân thể trước. Trước tiên ở Isaac trong trái tim mở ra một cái lỗ hổng. Flash trong lòng vui vẻ, liền phải nhanh chóng lúc rời đi. Đầu óc nhưng như là kim đâm lại giống như, để bước chân của hắn hơi dừng lại một chút. Ầm, Isaac nắm đấm rơi vào Flash trên người. Nhất thời, Flash nửa người liền biến thành thịt nát, về phía sau bay ngược ra ngoài. Barry, Wonder Woman trong lòng cả kinh, nhưng nhằm phía Isaac hiện ra một áng lửa magical suốt đâm hướng về Isaac. Thế nhưng, ngay ở kiếm trong tay của nàng sắp đụng tới lẽ nào Isaac lúc, nàng nhưng trên mặt mang theo thống khổ đứng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Hao, Thần Sấm, Cyborg, Wolverine dồn dập nhằm phía Isaac, mà Aquaman nhưng là vội vàng hướng về Flash chạy đi, muốn mượn đối phương. Thế nhưng, có một đạo thần thánh ánh sáng so với Aquaman động tác càng nhanh hơn. Soraka, ở Flash bị đánh bay thời gian, Soraka trị liệu đã rơi vào Flash trên người, bảo vệ đối phương mệnh. Sau đó nhanh chóng trị liệu nổi lên Flash cái kia phá nát thân thể. Nhìn Flash khôi phục nhanh chóng thân thể, Aquaman cảm kích liếc nhìn Soraka, che chở Flash lui sang một bên. Mà một bên khác, ở hau mấy người cùng Isaac sắp lúc giao thủ, Superman đã lần thứ hai bay trở về, trước một bước vọt tới Isaac trước mặt. Ầm, hai người nắm đấm lần thứ hai đụng thẳng vào nhau. Có điều, lần này kết quả có thể rất khác nhau. Superman bị đánh bay, nanh cười một tiếng. Isaac không đi quản đánh bay Superman, mà là một phát bắt được so với hắn ải một đoạn hau. Như là mang theo một cái cỡ lớn màu xanh lục cây búa giống như. Đem Cyborg cùng Wolverine đánh bay sau. Đem hau ném về Thần Sấm. Cùng lúc đó, Isaac mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía trên mặt mang theo vẻ thống khổ. Chờ ở tại chỗ Wonder Woman. Wonder Woman, thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, theo âm cuối hạ xuống. Isaac đưa tay nắm hướng về cái kia mỹ lệ đầu lâu. Đối với này, Wonder Woman nhưng như là ở một dạng, không hề có một chút né tránh ý tứ. Đang lúc này, vô số phép thuật cát vàng lại đột nhiên hiện lên, đem Wonder Woman kéo đi sau. Một loạt cát vàng binh sĩ đột nhiên lao ra, đem Isaac đánh bay ra ngoài. Cái gì? Isaac trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Một cái xoay người, Isaac ầm ầm sau khi hạ xuống, như là xe tăng giống như lần thứ hai nhằm phía Russell. Russell trong tay trường thương màu vàng óng vung lên, mang theo Wonder Woman trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Isaac nanh cười một tiếng, liền muốn đuổi bắt lúc. Hai đạo đỏ chót cột sáng nhưng từ Superman trong mắt bắn ra, đem Isaac đánh bay ra ngoài. Nhìn tỉnh lại Wonder Woman, Russell cười nói, cẩn thận một ít, không muốn thất thần a. Diana trắng Russell một chút, nhìn phía xa Streaker, nói, là hắn giở trò quỷ. Ta biết, Russell gật gật đầu, trong mắt có chút trịnh trọng. Hắn không nghĩ tới Streaker ở cùng giáo sư X tâm linh giao chiến thời gian, vẫn còn có dư lực đối với những người khác tiến hành tâm linh công kích. Wonder Woman trụ vũ khí trong tay đứng dậy, nói, vậy ngươi đi đối phó hắn đi, để hắn không có lòng thanh thản đối phó chúng ta. Bây giờ có thể tham gia cuộc chiến đấu này ngươi, không có bao nhiêu người. Đúng rồi, Wonder Woman đôi mắt đẹp lóe lên, nói, người những người thủ hạ bên trong, có người hay không có thể tham gia cuộc chiến đấu này? Russell gật gật đầu, nói, đương nhiên là có điều, người xem, chấm ngoặc kép, Russell chỉ những người lần thứ hai sôi trào lên quái vật chiều. Nói, những thứ đồ này cũng không sống yên ổn, phải đi chống đối những người quỷ đồ vật. Valoran anh hùng, hắn chỉ là làm ra 111 cái, nhân làm tài liệu quan hệ, bán thần, phi thăng giả, leo lên cự thần phong anh hùng. Hư không sinh vật, thậm chí chân chính thần linh, hắn cũng không có chế tạo ra. Vì lẽ đó, còn lại trong những người này, có thể tham dự cuộc chiến đấu này người cũng không nhiều. Nếu để cho bọn họ tham dự Isaac cùng Streaker chiến đấu, chống đối quái vật sức mạnh liền sẽ cực kỳ yếu bớt. Hơn nữa, trải qua mới vừa cùng bọn quái vật chiến đấu, những này hắn chế tạo ra Valoran những anh hùng, còn lưu lại bao nhiêu năng lượng cũng là một vấn đề. Trong đầu liên tiếp ý nghĩ né qua, Russell đối với Diana khẽ mỉm cười, nói, đừng lo lắng, ta vẫn còn có chút lá bài tẩy. Wonder Woman nghĩ đến Asgard sự tình, cho rằng Russell nói chính là Infinity Gem. Gật gật đầu, lần thứ hai nhằm phía Isaac, ta cũng đến động thủ. Từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn ở hoa nước. Russell nỉ non một tiếng, bay về phía Streaker. Thấy thế, bảo vệ ở giáo sư X bên người Magneto thở phào nhẹ nhõm. Russell không ra tay nữa, hắn liền muốn động thủ. Giáo sư X cùng Streaker trong lúc đó chiến đấu, giáo sư X cũng không thoải mái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.